Đâm lao phải theo lao. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây tiếp theo, đột nhiên tay Quý Triều Chu bị người phụ nữ trước mặt nắm lấy. Sau đó xoay người. Trong lúc đó thậm chí đối phương còn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay anh. Mặc cho Quý Triều Chu bình tĩnh hơn nữa. Nhưng giờ khắc này cũng bị chấn động. Chỉ là anh còn chưa hất tay đối phương ra. Đối phương lại buông tay anh ra trước. Sau đó nhận một cuộc điện thoại. Mười mấy giây sau, đối phương kết thúc điện thoại. Bỏ điện thoại di động vào túi. Hơi nghiêng người đưa tay. Lần thứ hai nắm lấy tay Quý Hướng Chu. Sau đó đi ra ngoài. Quý Triều Chu nhíu mày. Nhìn chằm chằm người phía trước. Anh chắc chắn mình không biết cô. Không phải là không có người thích Quý Triều Chu nên lợi dụng đủ loại cớ để tiếp cận anh. Lý do thái quá gì cũng đều có. Nhưng, tất cả hành động của người này quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức trong nháy mắt Quý Triều Chu hoài nghi có phải mình có thật sự quen biết với cô hay không. Anh hơi quay đầu nhìn về phía sau. Hiển nhiên Vân Phỉ bên kia cũng nhìn thấy một màn này, đồng dạng khiếp sợ. Vì vậy dừng bước, khiến cho hành khách chung quanh dần dần vây quanh cô ta. Bắt đầu đòi chụp ảnh ký tên. Quý Triều Chu rũ mi, che giấu tất cả cảm xúc, lại không rút tay mình ra, tùy ý để người phía trước dắt mình đi. Trình Lưu đi ở phía trước nên đương nhiên không biết bạn trai đang suy nghĩ cái gì. Cô còn đang đắm chìm trong niềm vui bàn tay thật dễ sờ của bạn trai. Sải bước đi ra ngoài, thuận tiện nhạy bén nhìn thấy một vị mang theo máy ảnh lớn đang hướng ống kính về phía bọn họ. Trong nháy mắt lướt qua, Trình Lưu buông tay cầm hành lý ra. Cứ như vậy vừa cầm hoa linh lan vừa chỉ paparazzi này. Đừng đăng loạn, mấy năm gần đây cô có chút danh tiếng trong mảng khoa học kỹ thuật thương mại. Nhưng Trình Lưu không thích khuôn mặt mình xuất hiện trên tin tức tình ái. Cho nên thuận miệng cảnh cáo một câu. Vốn dĩ là bởi vì không phân biệt được tình huống trước mắt mà bất chấp tất cả chụp loạn lên. Paparazzi ngơ ngác mà lộ mặt ra khỏi máy ảnh. Được, anh ta cho rằng hai người này chỉ là một đôi du khách có nhan sắc cao nên thuần túy bị nhầm lẫn. Nhạy cảm với ống kính, đám người đi xa, lúc này paparazzi mới chậm nửa nhịp hồi phục tinh thần, nhìn thoáng qua đám người chen chúc thành ở hướng đối diện. Suy nghĩ một hồi vẫn là buông tha việc chen vào, còn tưởng rằng tin tức tình nhân của Vân Phỉ đến đón là thật. Thì ra là hiểu lầm. Nhưng mà vừa rồi đi ngang qua một đôi kia, bộ dạng thật đẹp, nhất là người đàn ông kia. Ngay cả một người đàn ông như anh ta cũng nhìn đến sửng sốt. Paparazzi cúi đầu nhìn mấy tấm ảnh chụp trong máy ảnh của mình. Có chút luyến tiếc xóa. Thật sự ảnh chụp rất đẹp mắt. Nhớ kỹ nhớ tới cảnh cáo vừa rồi của người phụ nữ kia. Anh ta sẽ không đăng loạn, nhưng có thể giữ lại để tự mình nhìn đi. Nghĩ như vậy. Tầm mắt của anh ta dừng vào người phụ nữ trong ảnh kia. Một lát sau mới thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhìn thế nào? Quen mắt. Lúc này, Trình Lưu người bị paparazzi xem là người qua đường quen mắt đã dắt bạn trai đi đến bãi đỗ xe. Kéo cốp xe của mình ra. Đem hành lý bỏ vào. Thêm WeChat. Trình Lưu đóng cốp xe lại. Quay đầu nói với bạn trai đang đứng bên cạnh. Đem thông tin liên lạc của bạn trai đặt trên chiếc điện thoại này. Trình Lưu cảm thấy mình có chút công tư bất phân. Nhưng mà, Trình Lưu dương mắt nhìn bạn trai chói mắt trước mặt. Cũng không phải điểm mấu chốt của cô không thể hạ thấp một chút. Thấy anh chậm chạp bất động. Trình Lưu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động. Lại đưa tay nhấn mã QR của mình ra. Quét đi. Từ khi cô đem WeChat điện thoại di động lộ ra trước mặt Quý Triều Chu. Anh tất không khỏi nhìn thấy một hàng tin tức trên đó. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cái tên quen thuộc. Là người mà ông ta gửi tới. Đôi mắt màu hổ phách của Quý Triều Chu Thanh đạm đảo qua người phụ nữ đối diện chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu. Tầm mắt dừng lại trên mã QR của cô. Số 6, Avatar là một khẩu ống hướng lên trời. Đầu súng hướng về phía bên phải. Lại nhớ tới động tác cảnh cáo paparazzi vừa rồi của đối phương. Vệ sĩ, Quý Triều Chu trầm mặc hồi lâu. Nhớ tới lời gì Vân nói. cuối cùng lấy điện thoại di động ra thêm WeChat của vệ sĩ đối diện. Cách chương.